Chương 867, thần bí tiên y. Cơ Mỹ Tiên cầm kiếm tay ngọc khẽ run trở nên, bất quá nàng nhưng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng cho rằng Trầm Tường một đao là dùng hết sức mạnh. Trầm Tường trầm thấp trống lên một tiếng, thần đao chấn động, long khiếu chấn thiên, vang động núi sông, chỉ thấy long lực, sấm sét hòa càn khôn chi hỏa đang xen vào nhau, hóa thành một cái màu trắng sấm sét hỏa long, theo sát ở thanh long phía sau, nhằm phía Cơ Mỹ Tiên. Oanh, Trầm Tường hai chiêu tuy rằng có khoảng cách, nhưng công dứt tới thời điểm, nhưng cũng vô cùng nối liền, đem Cơ Mỹ Tiên kiếm khí nổ đến tán loạn. Bạch Hải Thiên Nữ Cơ Mỹ Tiên thay đổi sắc mặt, thân thể mềm mại bị cuồng bạo hàng long quy nguyên khí bao trùm, lôi hồn sử dụng tới lôi điện chi lực hòa càn khôn chi hỏa dung hợp lại cùng nhau, dị thường cuồng bạo, huống chi còn có long lực nương theo. Cơ Mỹ Tiên phát sinh một tiếng kêu gọi, từ cái cổ này sức mạnh cuồng bạo trung phi bắn ra tới, nàng trạm địa phương cũng hóa thành một cái to lớn hố sâu. Nàng không có nghĩ đến Trầm Tường không chỉ có thể thả ra nộ long trảm, còn có thể thả ra càng mạnh mẽ hơn hàng long quy nguyên khí, hầu như là cũng trong lúc đó xung phong quá tới. Nàng Thương Hải Bôn Long cũng coi như là không sai diệt long thần vũ, nhưng dù sao không phải long lực sử dụng tới, không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh nhất tới, mà Trầm Tường sử dụng diệt long thần vũ, đều là trải qua thuần chính nhất long lực thôi thúc khủng bố cực kỳ. Cơ Mỹ Tiên khóe miệng lưu ra một tia máu tươi, nàng nhìn ra được Trầm Tường là mượn ở ngoài tới sức mạnh mới có thể trở nên cường đại như thế. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nguồn sức mạnh kia hòa Trầm Tường không giống, hơn nữa hòa Trầm Tường không có hoàn mỹ phù hợp, bằng không nàng chắc chắn phải chết. Nàng nắm giữ đặc thù linh giác, cho nên nàng có thể nhìn thấu Trầm Tường hình dáng, cũng có thể cảm giác được trên người biến hóa vi diệu. Nàng thấy Trầm Tường tinh lực, cả người vẫn như cũ tràn đầy mênh mông sức mạnh, mà nàng lại bị thương không nhẹ, tiếp tục nữa, nhất định phải cũng bị Trầm Tường bắt. Thấy tình thế không đúng, nàng chỉ có thể cắn răng thầm hận, bị đẩy lùi đi sau, bay lên không bay lên. Hướng một phương hướng phi lướt tới, truy, bái đi y phục của nàng, ta vừa nãy dùng thần thức thử một thoáng. Mặc quần áo phi thường lợi hại, ngay cả ta thần thức đều có thể ngăn cản. Long Tuyết Di Hô, Trầm Tường sau lưng xuất hiện một đôi chu tước hỏa dực, hóa thành một án lửa, hướng Cơ Mỹ Tiên. Tiểu Thí Long, ngươi thật mạnh, Trầm Tường lặng lẽ cười nói, đây là đương nhiên, bất quá ngươi đừng đều là ghi nhớ, chung quy không phải ngươi sức mạnh của chính mình, ngươi thường thường mượn dùng đối chính ngươi không được. Chờ một chút ta từ trên người ngươi bỏ chạy sức mạnh, ngươi thì có đến bị, nếu như không phải ngươi có ngọc long huyết mạch, ta căn bản không dám cùng ngươi như thế chơi, bằng không ta bỏ chạy sức mạnh, ngươi sẽ cả người vỡ vụn. Long Tuyết Di rất nghiêm túc nói rằng, Trầm Tường mượn Long Tuyết Di sức mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, thấy Cơ Mỹ Tiên một bên bay trốn, một bên dùng đan dược, hắn liền biết Cơ Mỹ Tiên bị thương không nhẹ, loại gia hỏa này thân thể quá yếu, tùy tiện mấy lần liền biến thành như vậy, Long Tuyết Di khinh thường nói. Trầm Tường lúc này có nhiều vô cùng sức mạnh, ở phía xa liền múa đao chém vào, vô số đạo ác liệt mà khủng bố đao khí phô thiên cái địa hướng Cơ Mỹ Tiên bao phủ tới, để Cơ Mỹ Tiên cắn chặt ngọc nha, trong lòng mắng thầm, Thiên Long pháp ấn, đem nàng đặt xuống tới, dùng Thiểm Long phạt, đây là chuyên môn đối phó chạy trốn gia hỏa, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường hai tay kết ấn, dùng thần thức khóa chặt phía trước thiến ảnh, khắp khuôn mặt là lãnh tiếu, Cơ Mỹ Tiên trong lòng đó là một cái hận nha, nàng là cao quý Bạch Hải thiên nữ, bởi vì đẹp như thiên tiên duyên cớ, nàng xa xa muốn so với thiên được hoan nghênh, coi như là một ít đại môn phái trưởng giáo, nhìn thấy nàng đều phải cùng nàng đứng ngang hàng, bởi vì nàng rất có thể sẽ là Bạch Hải thánh cảnh người nối nghiệp, cho dù không phải người nắm quyền cao nhất, cũng sẽ nắm giữ không nhỏ quyền lực, nhưng bây giờ lại bị nhân đánh cho trọng thương, chạy trối chết, nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ dọa đi cầm rơi đầy đất, bất quá cái này cũng là nàng tự tìm, đang yên đang lành thiên nữ không lo, nhất định phải tới trêu chọc Trầm Tường loại này ngay cả trời cũng dám thống lên mấy côn gia hỏa. Hơn nữa còn đem Trầm Tường chọc giận. Ngu xuẩn nhất chính là nàng dĩ nhiên coi chính mình sắc đẹp có thể làm cho Trầm Tường như con chó như thế quỳ liếm, nhưng không nghĩ đến lại bị Trầm Tường đem nàng chửi thành bị sờ soạn cái mông mẫu hầu, tàn nhẫn mà nhục nhã một phen. Dọc theo đường đi bay trốn, Cơ Mỹ Tiên không khỏi nhớ tới những này nàng từ tới không có từng chịu đựng khuất nhục, không chỉ có muốn khóc, còn muốn ói huyết, Thiểm Long phạt. Trầm Tường hòa Long Tuyết Di sức mạnh đều bị đánh đi hơn nữa còn ngưng tụ trong thiên địa lượng lớn linh khí hóa thành khủng bố thiểm điện chi long. Sấm sét giữa trời quang giống như vậy, đánh hướng trời xa chính đang thản thốt bay trốn Cơ Mỹ Tiên, đem phích lịch dưới tới. Nữ nhân này bộ quần áo thật sự rất lợi hại, Thiểm Long phạt nhưng là ta hòa ngươi hơn một nửa sức mạnh hình thành, dĩ nhiên không có đem nàng đánh thành thịt nát, chỉ là đánh rơi mà thôi. Long Tuyết Di cảm khái nói, Cơ Mỹ Tiên càng thêm kinh ngạc, bởi vì nàng đối với mình hộ thể tiên y phi thường tự tin, nhưng ở vừa nãy nàng cả người đều bị kinh khủng kia thiểm điện chi long nhắm đánh đến ma túy, chật vật từ không trung rơi xuống. Nàng nằm trên mặt đất, nhưng cả người ma túy, khó có thể nhúc nhích. Trầm Tường lặng lẽ cười đi quá tới, thật giống như là sói xám lớn ngay người thỏ trắng nhỏ như vậy. Tuy rằng Cơ Mỹ Tiên bây giờ vô cùng chật vật, nhưng cũng vẫn như cũ duy trì tiên tư, trên người băng thanh ngọc khiết khí chất không giảm, chỉ là suy yếu nàng có một phen đặc biệt phong tình. Ngươi muốn làm gì? Sau khi từ biệt tới, Cơ Mỹ Tiên dần dần khôi phục một tia sức mạnh, lớn tiếng quát đến. Trầm Tường cười cợt, dùng Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt trước đây giao cho phương pháp của hắn, phong ấn lại Cơ Mỹ Tiên trên người sức mạnh. Ta biết trên người ngươi có một kiện bảo bối, ngươi không xứng sử dụng nó, chỉ có thể lãng phí nó, vẫn là ngoan ngoãn giao cho ta đi, ta sẽ cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Trầm Tường cười hắc hắc nói. Vừa nãy, Cơ Mỹ Tiên rồi cùng Trầm Tường từng nói nếu như vậy, nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy liền đến phiên Trầm Tường nói với nàng, thực sự là lớn lao trào phúng.